Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, đệ 1343 chương trưởng thành. Này Cảnh Vân Chiêu chính là so siêu cấp siêu sao muốn còn muốn nổi danh nữ sinh. Nữ cảnh sát trong mắt dường như đều phải toát ra hồng tâm, quả thực không thể tin được chính mình. Hôm nay cứu nữ hài tử thế nhưng là Cảnh Vân Chiêu muội muội. Này vận khí cũng thật tốt quá. Cảnh tổng phải không? Ngài hảo. Không sai, vừa rồi chính là ta đánh điện thoại. Di động của nàng dãy số không nhiều lắm. Thân nhân tựa hồ chỉ đánh dấu một cái tỷ tỷ. Cho nên ta này, nữ cảnh sát cũng kích động tột đỉnh. Tuy rằng Cảnh Vân Chiêu thực tuổi trẻ, nhưng nàng làm sự tình nhiều a, đặc biệt là này bệnh viện, tuyệt đối có thể làm cho cả kinh đô người đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trước kia Minh Hòa bệnh viện là cái dạng gì? Tuy rằng đại, nhưng là hoàn cảnh thật sự không được tốt lắm. Xem bệnh phức tạp, từ thay đổi Cảnh Vân Chiêu làm chủ lúc sau, Minh Hòa tập đoàn cổ phiếu không ngừng kéo lên. Này bệnh viện hoàn toàn cải cách, từ trên xuống dưới, tuyệt đối chọn không ra nửa điểm tật xấu. Bệnh viện y học Trung Quốc Tây y nửa này nửa nọ, phục vụ thái độ so trước kia hảo không ít, làm người thập phần thoải mái. Đương nhiên, bệnh viện cũng không phải để cho người bội phục cùng sùng bái địa phương. Này nhất chọc người chú mục kỳ thật vẫn là nàng làm những cái đó từ thiện hành vi. Cấp không ít nghèo khổ địa phương tu kiều tu lộ, còn giúp đỡ một ít trường học. Được đến chỗ tốt người nhiều đếm không xuể. Đừng nói là nàng, liền tính là trong nhà trưởng bối nghe được Cảnh Vân Chiêu tên này, cũng sẽ dựng cái ngón tay cái khen một tiếng. Không sai, ta chính là nàng tỷ tỷ. Cảm ơn ngài hỗ trợ. Cảnh Vân Chiêu thái độ như cũ, nhẹ cùng nói một câu lúc sau, đi qua đi thử thử cảnh phàm mạch đập. Này tinh thần đã chịu một ít kích thích, cho nên khí huyết có chút không thoải mái, thiêu phát cũng nghiêm trọng. Bất quá hạ sốt đối nàng tới nói không khó, chỉ là xem ra Hàn Nam chuyện này đối nàng đả kích rất đại. Ngẫm lại cũng là, nàng sở dĩ đối cảnh phàm hảo, đó là bởi vì nàng cùng nàng đã từng giống nhau. Tứ cố vô thân thật sự đáng thương, một cái từ nhỏ liền thiếu ái người. Đương nàng cho rằng chính mình gặp chân mệnh thiên tử, nhưng thực tế lại bị lừa gạt thời điểm, liền không chỉ là thất tình đơn giản như vậy. Thanh xuân tình yêu vốn chính là chua xót, mà đối với cảnh phàm tới nói, này đoạn trải qua, chỉ sợ trừ bỏ chua xót ở ngoài, vẫn là đả kích, là một đoạn bóng ma. Đem chuẩn bị tốt thuốc hạ sốt đem ra, cấp cảnh phàm phục đi xuống, mặt khác lại dùng một ít nhưng bình tâm tịnh khí dược. Theo sau, Cảnh Vân Chiêu lúc này mới đem sự tình từ đầu đến cuối cẩn thận hỏi cái rõ ràng. Trước mắt cảnh sát trong tay nắm giữ đối Hàn Nam bất lợi không ít chứng cứ. Thứ nhất là cảnh phàm chụp ảnh chụp. Thứ hai cũng là quan trọng nhất, đó là trên người thương. Mặt khác còn lại là cảnh phàm báo nguy khi bị lục xuống dưới kia một phen lời nói. Đương nhiên trừ lần đó ra còn có khách sạn lão bản lời chứng, đủ để chứng minh khi đó Hàn Nam ôm hôn mê bất tỉnh cảnh phàm vào nhà, mà không phải hai người tình đầu ý hợp cùng nhau đi tới. Cảnh Vân Chiêu nhìn trên giường bệnh cảnh phàm liếc mắt một cái, mày nhíu nhíu, nàng chung quy vẫn là đem cái này sạch sẽ đến cực điểm nữ hài tử bước tới rồi dùng thủ đoạn nông nỗi. Đã từng ở Hạng Cẩn cùng Bạch Du Ân trong nhà nhìn thấy cảnh phàm khi, nhìn thấy nàng lập lòe ánh mắt bất ân bộ dáng, nàng liền lo lắng nàng sẽ thay đổi, sợ nàng ý tưởng sẽ bởi vì trải qua mà trở nên có chút cực đoan. Cũng may Hạng Cẩn tính tình ôn hòa, đối nàng ảnh hưởng không nhỏ. Theo thời gian một chút quá khứ, trên người nàng những cái đó bất ân nhân tố chậm rãi biến đạm. Chung quy vẫn là lương thiện bản tính càng nhiều vài phần. Chỉ là hiện tại lại bị Hàn Nam như vậy một nháo. Về sau liền chưa chắc sẽ giống như trước như vậy đơn thuần dễ dàng tin tưởng người. Thật không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Có chút trưởng thành thật là cần thiết. Bất quá quá mức nói. Người này sinh ra được có vẻ quá mức bi ai. Hết chương.